Báo ứng hiện đời, chương 92, 10 lão Điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tiểu Điền là gia đình Phật hóa, gia cảnh tuy không giàu, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc tự tại. Nguyên nhân tiểu Điền phát tâm học Phật bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ của phụ thân cô, phụ thân tiểu Điền. Từ đây xin gọi lão Điền, là một nông phu miền Nam điển hình, có đủ phẩm hạnh siêng năng cần lao cố hữu của một nông gia. Hàng ngày hễ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cứ thế mà sống qua năm tháng. Hôm nọ nhà nông tất bật với vụ mùa nên lão Điền phải làm miệt mài đến 11 giờ khuya. Xong việc ông Lê bước mệt mỏi, vừa quẹt mồ hôi vừa đi trên con lộ nhỏ quen thuộc để về nhà. Đang đi mải miết tới khúc quanh, bỗng ông thấy xuất hiện mấy bóng đen xông thẳng vào mình, chúng còn quát lên âm thanh khàn khàn, đứng lại. Không được đi, thoạt nhìn, lão Điền cho rằng mình đã gặp bọn cướp, liền vung cuốc lên, hung hăng đánh nhau và bừa, chúng một người trong bọn họ, chỉ nghe vang lên một tiếng. Chàng, rồi không thấy mấy bóng đen kia đâu nữa. Lúc này lão Điền sẵn tiện còn vung cuốc đập bừa vào chung quanh thêm mấy cái nữa. Nhưng loáng một cái, bỗng hóa ra đánh vào đỉnh đầu mình, thế là sau đó xảy ra việc gì ông cũng không nhớ được. Thực ra mấy bóng đen đó là những chúng sinh thuộc cõi quỷ, chính là oan gia trái chủ. Đời trước ở trên chiến trường từng bị lão Điền sát hại, họ ôm oán hận không nguôi, nên lúc nào cũng chờ dịp để báo thù. Theo lời vợ lão Điền nhớ lại kể thì diễn tiến sau đó như thế này. Tối hôm ấy gần 12 giờ tôi đang ngủ, đột nhiên nghe trong nhà bếp có âm thanh vang lên, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi, khi tôi chạy vào bếp thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi bùn rùn cả người. Té ra là ông xã Tuấn Tú nhà tôi đang nổi điên, ông vừa hướng không trung chém loạn xạ vừa hò hét inh ỏi. Lúc ấy tôi sợ đến phát run cầm cập, sau đó thì hô hoán nhờ láng giềng sang hỗ trợ phụ đưa ông xã tới bệnh viện. Sau chuyện này, bà con chòm xóm bàn tán xôn xao, họ nói, lão Điền gặp phải lũ quỷ rồi phát điên. Ngay đây tôi xin nhắc nhở mọi người, lúc đi đường trong đêm tối mà nhìn thấy bóng đen hoặc khi đi qua nghĩa trang hay nhà bỏ hoang nào, nếu trong lòng cảm thấy sợ, thì tốt nhất nên niệm Phật hoặc tụng chú, làm vậy không những giúp tiêu trừ mọi hoảng sợ trong tâm mà còn giúp ích nhiều cho những chúng sinh mà mắt thịt không nhìn thấy được. Lão Điền điên một trận tới 30 năm, mãi đến mấy năm gần đây, ông bắt đầu nghe giảng Phật Pháp. Sau khi thọ tam quy rồi, bệnh tình mới dần chuyển tốt. Tiểu Điền vì lo cho phụ thân mà phát nguyện ăn chay, thường cùng mọi người tổ chức phóng sinh in kinh Phật, kiên trì tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho phụ thân. Hy vọng ông có thể sớm hồi phục, nhờ con gái cố gắng như vậy, bệnh tình lão Điền ngày càng ổn định, tư duy dần hồi phục bình thường. Hiện nay lão Điền giờ giờ phút phút đều kiên trì niệm Phật, tâm không vọng niệm. Mặc dù sinh hoạt chưa hoàn toàn tự lo, nhưng sống rất hạnh phúc an lạc. Nếu khéo tu kiên trì không lười mỏi, thì cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi biển khổ sinh tử. Phật Pháp giống như Thái Dương, không những pha tan si ám, mà còn sưởi ấm nhân gian. Quan trọng là bạn có chịu mở lòng ra để đón nhận hay không? Nguyện tất cả chúng sinh đều có thể tin theo thọ trì theo lời Phật dạy để khai mở trí tuệ, sớm được ánh dương chiếu soi, tiêu tan si ám. Cách chương.